Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1407. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1407. Tô Lam cũng không thể trốn trong nhà cả đời. Ông xã, anh nói xem nên làm sao bây giờ? Quan Triều Viễn liếc Tô Lam. Lúc này nhớ ra mình có chồng rồi hả? Hết cách, không dễ gì cô mới cầu cứu anh một lần mà anh lại mặc kệ. Rốt cuộc anh đang ủ mưu gì đây? Tô Lam ở nhà thêm khoảng một tuần nữa thì có tin vui. Với diễn xuất tuyệt vời trong bộ Ma Tước Niết Bàn, cô đã lọt vào danh sách đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất giải Kim Lang. Bộ phim điện ảnh Ma Tước Niết Bàn còn chưa ra mắt đã được đưa đi tuyển chọn để tham dự giải thưởng sau khi làm hậu kỳ. Không ít các tác phẩm đoạt giải trước khi công chiếu nên cũng không phải chuyện gì hiếm lạ. Tin này vừa truyền ra, gắn liền với tin tức trước đó nên cô lại được lên hot search. Sao Tô Lam luôn thích quay các phim truyền hình hoặc phim điện ảnh Tô Nhược Vân từng quay thế? Không phải là cô ta cố ý đấy chứ? Muốn giành à? Có phải Tô Lam trơ trẽn quá rồi không? Nhai lại thứ còn thừa của người ta. Con mụ đầy mưu mô này đang chứng minh mình diễn xuất tốt hơn Tô Nhược Vân. Quay cho Mộ Dung Dịch xem đúng không? Lâu như vậy vẫn không lên tiếng. Khả năng cao là hai người họ có gian tình thật. Cô được lọt vào danh sách đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất vốn là một chuyện tốt. Nhưng không ngờ tất cả những gì cô nhận được lại chỉ là những lời chửi rủa. Vì những lời mắng chửi thái quá ấy nên tâm trạng tốt đẹp của Tô Lam cũng bị cuốn trôi hết. Tuần sau là lễ trao giải. Cô chỉ còn thiếu mỗi chiếc cúp cuối cùng này thôi là giành được Grand Slam. Nếu được nhận giải thì cuộc đời cô sẽ trọn vẹn. Nhưng cô lại không hề vui vẻ. Vì sợ để lộ địa chỉ nhà Tô Lam nên Từ Tinh Như không tới. Trang phục dự lễ trao giải đã được Stone may xong và gửi qua. Tô Lam, lại đây xem lễ phục của em này. Tô Lam không vui nổi. Nhưng Quan Triều Viễn thì lại đầy hứng khởi. Tô Lam bế con đi tới. Khi nhìn thấy bộ lễ phục suýt nữa cô đã hộc máu. Đó là một bộ váy đuôi dài màu đỏ diêm dúa loè loẹt. Em đã nói với họ phải cố gắng chọn bộ nào khiêm tốn rồi. Sao lại chọn bộ này? Em mà mặc bộ này đi thảm đỏ sẽ bị mắng chết mất. Bây giờ cô đang ở đầu sóng ngọn gió. Nếu không vì sự kiện này bắt buộc phải tham gia thì cô cũng không muốn tham gia. Danh tiếng vốn đã không tốt. Nếu mặc bộ đồ loè loẹt này sẽ càng bị gắn cho cái mác không đứng đắn. Đúng không, ông xã? Anh giúp em liên lạc với studio yêu cầu họ đổi bộ lễ phục khác ngay cho em. Không thể mặc bộ này được. Anh thấy ổn mà. Rất đẹp đấy chứ. Hay là em thử đi. Để anh xem trước. Quan Triều Viễn cực kỳ hào hứng. Khi nào kết hôn anh sẽ làm cho em bộ váy lộng lẫy hơn. Bộ này tuyệt đối không được. Nếu em mặc bộ này đi thảm đỏ, chắc sẽ có người ném trứng thối đấy. Thời buổi này bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cách chương.